xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con văn thú kết bạn với sói đen đi đến. Ở đằng xa, Giang Ngư đã nhìn thấy hai con thỏ tự mang nguồn sáng. Bên cạnh đi theo một con sói đen cực kỳ uy vũ. Con thỏ và sói phối hợp cực kỳ mới mẻ. Giang Ngư nghĩ có lẽ chỉ ở thế giới tu tiên mới có thể nhìn thấy tổ hợp như này nhỉ. Hàn Lộ đã hoan hô chạy tới. Rất nhanh dẫn các bạn lại đây. Ba con linh thú nhìn phòng ở của Hàn Lộ. Quả nhiên kinh ngạc cảm thán hâm mộ không thôi. Hàn Lộ vui vẻ nói. Là Ngư Ngư nghĩ ra đó. Sau đó Đan Lân, Tiểu Tử, còn có Tiểu Hắc và Cơ Tiền Bối ở cách vách. Cùng nhau hỗ trợ xây thành. Nàng bắt đầu lải nhải giới thiệu những người này phân biệt là ai. Lại giới thiệu đám người Giang Ngư với các bạn. Bạn của Hàn Lộ không cởi mở như nó. Hai con văn thú khác khá ngượng ngùng. Sói đen cũng rất kiệm lời. Sau khi bọn họ chào hỏi Giang Ngư. Phần lớn thời gian là Hàn Lộ lẩm nhẩm lầm bầm nói chuyện. Giang Ngư săn sóc trở lại tiểu lâu. Không đi quấy rầy Hàn Lộ và các bạn nó gặp nhau. Chờ đến khi Giang Ngư mang theo nhóm linh thú rời đi. Tiểu văn thú mới nhỏ giọng nói. Nàng có vẻ rất tốt. Linh thú nhìn con người. Chưa bao giờ nhìn vẻ ngoài. Dù sao thì ngoại hình nhân loại ở trong mắt bọn họ. Phân chia xấu đẹp cũng quá lớn. Bọn họ càng dựa vào hơi thở phân biệt người khác nhau hơn. Cho nên, Giang Ngư giao tiếp với Linh Thảo hàng năm. Linh lực tu sĩ thuần tịnh lại tràn ngập sức sống. Luôn được nhóm linh thú yêu thích nhiều hơn. Đó là đương nhiên. Hàn Lộ cực kỳ tán đồng lời nó nói. Ngư Ngư là nhân loại mà ta thích nhất. Nàng bày Linh Thảo, thịt nướng và trà quả ở trên cỏ. Chia sẻ với các bạn. Linh Thảo này ăn ngon thật nha. Tiểu văn thú ngạc nhiên mở to hai mắt. Trước nay ta không nghĩ tới. Linh Thảo có thể ăn ngon như vậy. Hàn Lộ cười tủm tỉm nói. Cảm thấy ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Sói đen cũng không nói nhiều lắm trước mặt nhóm bạn tốt. Chỉ toàn tâm toàn ý ăn thịt nướng. Mà lúc này, một vị khách khác bước vào Linh Thảo Viên. Cơ trường Linh đang minh tưởng lập tức ngẩng đầu lên. Thân hình tức khắc biến mất tại chỗ. Ngân thụ trưởng lão mỉm cười nhìn vãn bối xuất hiện ở trước mặt. Cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như vậy. Sao người lại đến? Ngân thụ trưởng lão nói cho chàng. Linh thú phong chúng ta có đứa bé ăn ra ở Linh Thảo Viên. Nó mời ta đến nhà mới của nó xem một cái. Cơ trường Linh nhớ tới con thỏ kia. Chàng nhỏ giọng nói. Ta đi cùng người qua. Ngân thụ trưởng lão lắc đầu từ chối. Bà cảm nhận được sức sống dư thừa ở Linh Thảo Viên. Cảm khái. Tiểu cô nương tên Giang Ngư kia. Thật là một người ghê gớm. Bản thể là thực vật của bà có thể nhận thấy được sự khác biệt của Linh Thảo Viên với những chỗ khác rõ ràng hơn con người và linh thú. Ánh mắt cơ trường Linh ôn hòa hơn. Tỏ vẻ đồng ý, Linh Thảo Viên đúng là rất thích hợp với muội ấy. Ngân thụ trưởng lão đi về phía trước. Xua xua tay với chàng. Được rồi, ngươi về đi. Ta còn chưa tới trình độ ra cả mắt mờ. Biết đường, bà đi chậm chậm như tản bộ trong sân vắng. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng đã đi đến cuối con đường rồi. Cơ trường Linh xa xa hành lễ với vị tiền bối này rồi xoay người rời đi. Ngân thụ trưởng lão không vội vã đi tiểu lâu. Không nhanh không chậm đi một chuyến xung quanh rồi mới đến nhà nấm. Ngân thụ trưởng lão, Hàn Lộ xa xa đã thấy được bà. Hoan hô một tiếng đứng dậy, chạy về phía bà. Không chỉ Hàn Lộ, ba con linh thú khác cũng đều đi sang bên này. Với nhóm linh thú ở Linh Thú Phong. Ngân thụ trưởng lão vĩnh viễn đều là tồn tại đặc biệt nhất. Ngân thụ trưởng lão lần lượt sờ đầu từng người bọn họ rồi được Hàn Lộ dẫn tới chỗ ngồi. Trưởng lão nếm thử quả trà ta làm đi. Hàn Lộ đưa cho bà như hiến vật quý. Bên trong thả linh quả chua chua ngọt ngọt. Còn có linh thảo thơm ngát. Tiểu văn thú lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, uống rất ngon. Ta nhất định phải nếm thử. Ngân thụ trưởng lão bưng lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói, đúng là uống rất ngon, tiểu Hàn Lộ thật giỏi. Giang Ngư không cố ý đặt kết giới cách âm, Lúc nàng nằm ở trong sân xem ngôi sao, rõ ràng nghe được tiếng cười truyền đến từ tiểu viện cách vách. Xem ra Hàn Lộ thật sự vui vẻ. Nàng xoa xoa mèo đen ghé vào bên cạnh, bỗng nhiên hơi lo lắng. Tiểu Hắc, một con mèo nhà ngươi ở nơi này, có cô độc không? Hay là ta nói Nhan sư tỷ có thời gian thì đưa bọn Tiểu Hồng sang đây cùng nhau chơi nhé? Ngươi cũng quen biết thêm mấy người bạn. Mèo, mèo đen kêu đến đầy nhịp điệu, tỏ vẻ mình hoàn toàn không cần. Giọng tinh tế của Tiểu Hoa Linh từ đỉnh đầu truyền tới. Ta có thể chơi với Tiểu Hắc ca ca. Hiện tại cô bé không còn quá sợ Tiểu Hắc nữa. Bởi vì cô bé biết mèo đen trông có vẻ rất dữ nhưng sẽ không làm cô bé bị thương. Mèo đen ngửa đầu meo meo meo một trận với Tiểu Hoa Linh. Rất thần kỳ. Phần lớn thời gian, Giang Ngư đều rất khó nghe hiểu tiếng mèo của Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hoa Linh lại có thể không hề có chướng ngại mà nói chuyện với mèo đen. Nghe xong mèo đen nói, Tiểu Hoa Linh chu miệng, ủ rũ cục đuôi muốn trốn lên cây. Làm gì đấy? Tiểu Hắc lại nói cái gì chọc muội muội không vui. Giang Ngư chọc chọc đầu Tiểu Hắc. Tiểu tử thích ngươi như vậy. Hừ, người biết có một cục cưng đáng yêu như vậy thích ngươi là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào à? Mèo đen lại bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nhìn về phía trước không chớp mắt. Giang Ngư không rõ ra sao, nhìn thoáng qua hướng đó. Làm sao vậy? Mèo con thật nhạy bén. Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Giang Ngư bị kinh ngạc một chút, lập tức ngồi thẳng người. Thấy hướng vừa rồi Tiểu Hắc nhìn chằm chằm hiện lên bóng dáng một nữ nhân. Ngài là Ngân Thụ trưởng lão? Giang Ngư hỏi. Loại cảm giác này thật thần kỳ. Có một loại người, rõ ràng bạn chưa từng gặp bà ấy. Nhưng lúc bà ấy xuất hiện ở trước mặt bạn, bạn lại có thể biết được bà ấy là ai. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ nhân này, Giang Ngư suy nghĩ trong đầu. Bà ấy chắc chắn là Ngân Thụ trưởng lão mà Hàn Lộ nhắc đến. Ngân Thụ trưởng lão trong hình người, tất nhiên chính dáng vẻ này. Đêm dài bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ. Vẫn là một tu sĩ rất lợi hại. Theo lý mà nói Giang Ngư nên cực kỳ cảnh giác mới đúng. Nàng cũng không phải một người không hề có cảnh giác. Nhưng đối mặt nữ nhân trước mắt, nàng thật sự rất khó có lòng đề phòng được. Giang Ngư nghĩ có lẽ là hơi thở quanh thân bà ấy thật sự yên bình và dịu dàng. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngân Thụ trưởng lão. Ngươi đang nhìn cái gì? Nữ nhân mỉm cười hỏi nàng. Giang Ngư trả lời đến cực kỳ thành thật. Ngài rất đẹp, đây là lời nói thật. Vẻ ngoài Ngân Thụ trưởng lão tất nhiên là đẹp đến không thể chỉ trích. Mà khí chất dịu dàng tĩnh lặng của bà càng làm cho cái đẹp này thăng hoa đến một loại trình độ làm người ta không dám khinh nhờn. Ngân Thụ trưởng lão nở nụ cười. Ngươi là một đứa trẻ rất thú vị. Bà ấy dùng đôi mắt mỹ lệ yên lặng lẳng lặng nhìn Giang Ngư. Ngươi biết, đứa nhỏ ban đầu kia, đi đâu không? Trong đầu Giang Ngư vang lên một tiếng ầm, nàng ngơ ngác nhìn Ngân Thụ trưởng lão. Đối phương nói rất mơ hồ, nhưng Giang Ngư chắc chắn bà ấy đã nhìn ra. Bà ấy đã nhìn ra nàng không phải Giang Ngư. Nguyên bản tim nàng đập như nổi trống, người trước mắt như căn bản không biết lời mình nói chấn động lòng người cỡ nào, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng. Thật lâu sau, Giang Ngư cúi đầu nghiêm nghị nói, ta không biết, ta vừa đến đã ở chỗ này. Mèo đen không hiểu hai người đang nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ của Giang Ngư, nó cong người lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngân Thụ trưởng lão, kêu một tiếng như cảnh cáo. Giang Ngư thấy thế trong lòng ấm áp. Ngày thường Tiểu Hắc không quá thích quan tâm người khác, đến lúc này, thế mà lại trước tiên đi ra che chở nàng. Nàng thấp giọng nói, Tiểu Hắc, ta không có việc gì, người đừng lo lắng. Ngân Thụ trưởng lão mỉm cười liếc Tiểu Hắc một cái. Giang Ngư không nghe được bà nói chuyện, nhưng Tiểu Hắc lại như bị điện giật, cả người cứng đờ. Ta trò chuyện với tiểu cô nương này, người yên tâm, ta không có ác ý với nàng. Giang Ngư cũng không biết Tiểu Hắc làm sao vậy, từng chút vuốt lông cho nó. Mãi đến khi đầu ngón tay cảm nhận được thân hình cứng đờ kia dần dần khôi phục mềm mại. Tiểu Hắc, con mang theo tiểu tử ra ngoài chơi một chút. Bắt cho mẹ 100 con đom đóm về nhà thế nào? Tiểu Hắc rõ ràng thất thần, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ngân Thụ trưởng lão vài cái rồi chạy ra. Tiểu Hoa Linh vội vàng theo sau. Tất cả yên tĩnh lại. Giang Ngư nhỏ giọng hỏi, làm sao ngài thấy được? Ngân Thụ trưởng lão mỉm cười nói, chỉ cần sống được đủ lâu, sẽ có một ít bản lĩnh mà người khác không có. Cảm giác khủng hoảng và bất an tràn đầy trong lòng Giang Ngư vừa rồi, bây giờ đã dần dần thả lỏng lại, thậm chí có một loại cảm giác nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện. Nàng nhỏ giọng nói về những gì mình trải qua, chỉ giấu đi chuyện đây là một quyển truyện nàng từng đọc. Thôi, bởi vì sinh sống ở thế giới này lâu như vậy, nàng rất khó coi một thế giới khổng lồ chân thật là một quyển sách. Ngân Thụ trưởng lão an tâm nghe nàng nói chuyện, nhìn vẻ mặt tiểu cô nương trước mắt càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng thoải mái. Cuối cùng, nàng nói, nếu các ngươi có thể tìm nàng ấy về, để ta lập tức rời đi cũng đúng. Giang Ngư nhớ rõ mình chết đột ngột, có thể ăn trộm một đoạn thời gian mộng ảo như này đã là cực kỳ hời rồi. Ngân Thụ trưởng lão hồi lâu không nói chuyện, Giang Ngư đợi lúc lâu, nghi hoặc nhìn sang, Ngân Thụ trưởng lão mỉm cười nhìn nàng. Ngươi cho rằng, nếu là đoạt xá bình thường, tông môn lâu như vậy mà không phát hiện ra à? Giang Ngư khó hiểu, có ý gì? Ngươi có phát hiện thần hồn của ngươi giống như đúc với thân thể này không? Cái này thì thật ra không có. Giang Ngư thành thật trả lời. Ta chưa từng thấy linh hồn của chính mình. Ngân Thụ trưởng lão, đương nhiên. Giang Ngư bổ sung, ta biết diện mạo chúng ta giống nhau như đúc. Cách chương.